Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 72, trục xuất. Sở Ly thả xuống chén trà, than thở, ngươi cùng Cố Lập Đồng giảng nghĩa khí. Cố Lập Đồng nhưng bắt ngươi làm kẻ ngu si. Chu huynh ngươi sẽ không hiểu chứ. Mặc kệ thế nào, ta không thể xảo trá. Chu Ngọc Đình hừ nói, điều này là xảo trá. Ngẫm lại đi. Cố Lập Đồng tiếp tục như thế. Tây Hoa Viên có thể thật. Sớm muộn muốn có chuyện. Khỏe mạnh Nguyệt Quang Lan. Hắn dám giết chết. Còn có chuyện gì không dám làm. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu như tương lai sự phát. Đại công tử tức giận. Ngươi thì như thế nào? Chu Ngọc Đình biến sắc mặt. Đại công tử một khi khởi xướng nộ đến. Tuyệt đối sẽ thiên nộ chính mình. Sở Ly nói. Cố Lập Đồng làm những này, hắn có từng bận tâm quá ngươi, cân nhắc qua ngươi, hắn cảm thấy thế giới muốn vây quanh hắn chuyển, ngươi đối xử tốt với hắn là nên, hắn không cần tốt với ngươi, không cần nghĩ ngươi, những câu nói này không phải ta nói bậy chứ. Chu Ngọc Đình lặng lẽ, Sở Ly mỗi một cú đều nói không sai, Cố Lập Đồng xác thực sẽ không bận tâm chính mình, mọi chuyện lấy hắn vì là chuẩn. Chính mình chỉ là làm nền mà thôi. Sở Ly tiếp tục nói. Nếu như ở bình thường. Ngươi có thể thế hắn ẩn giấu. Nói không chắc có thể giấu giếm được một trận. Nhưng hiện tại tình thế không giống. Ta bây giờ muốn buộc ngươi lựa chọn. Ngươi hoặc là tuyển yêu mình sâu đậm. Chính mình cũng yêu tha thiết cô nương tốt. Hoặc là bồi Cố Lập Đồng nhất khối chết. Là cái người bình thường đều biết nên làm sao tuyển. Nhưng là. Chu Ngọc Đình cau mày, Sở Ly vung vung tay, còn nữa nói, ngươi làm sự có phải là chính nghĩa? Cố Lập Đồng loại này chơi pháp, có nên hay không ngăn lại? Thân là Tây Hoa Viên một thành viên, đại công tử thủ hạ, ngươi là nên chung với đại công tử, vẫn là Cố Lập Đồng. Lẽ nào Cố Lập Đồng so với đại công tử còn trọng yếu hơn? Sở Ly lại uống một hớp trà, ngươi ẩn giấu đi. Chính là đối với đại công tử bất trung. Hắn lại xua tay. Lần thứ hai đánh gãy Chu Ngọc Đình. Nói tiếp. Đối với đại công tử bất trung. Đối với yêu tha thiết chính mình cô nương bất nghĩa. Nhưng đối với một tiểu nhân hèn hạ giảng trung nghĩa. Ngươi không cảm giác mình buồn cười không? Chu Ngọc Đình yên lặng không nói. Sở Ly nói. Chu huynh nếu như trượng nghĩa nói thẳng. Làm một lần nam tử hán đại trượng phu. Không chỉ có Ngọc Kiều cô nương, tòa này tòa nhà cũng là Chu huynh, cũng coi như là ta một điểm tâm ý. Hừ, người này tâm ý đủ quý. Chu Ngọc Đình hừ nói. Sở Ly cười cợt, nói rõ trước, tòa nhà là đưa cho Chu huynh, nhưng chuộc thân tiền tử hay là muốn trả lại. Chia làm 10 năm đi, một năm 10.000 hay không coi là nhiều chứ. 20 năm, Chu Ngọc Đình nói, hắn hiện tại chỉ là bát phẩm. Lại không phải hộ vệ. Chỉ có từ trong nhà nắm. Nhưng một năm nắm 10.000 hay vẫn là quá nhiều. Được rồi. 20 năm. Sở Ly hừ nói. Hắn đứng dậy thả xuống chén trà. Từ trong lòng móc ra một tấm mượn cư. Đưa cho hắn. Đồng ý đi. Chu Ngọc Đình nhận lấy nhìn mấy lần. Cắn phá ngón trỏ trái. Ấn xuống hồng dấu tay. Hừ nói. Vẫn chưa yên tâm ta. Nếu như Chu huynh làm ra cái gì không chuyện nên làm, ta liền nắm tấm này mượn cư đi tìm Chu cung phụng. Chu cung phụng sẽ không quyệt nợ. Sở Ly cười nói, vậy cũng tốt, ta liền không quấy rầy rồi. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng a. Hắn trùng Chu Ngọc Đình vung vung tay, người nhẹ nhàng mà đi. Chu Ngọc Đình đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Công tử, Ngọc Kiều lượn lờ lại đây, như liễu rủ trong gió. Chu Ngọc Đình xoắn suýt ý nghĩ một hồi tan thành mây khói. Đưa tay đem Ngọc Kiều kéo vào trong lồng ngực. Mất mà lại được vui sướng tràn đầy trái tim. Ôm nàng vội vã tiến vào phòng ngủ. Sở Ly trở lại Ngọc Kỳ Đào tiểu viện. Đã là lúc nửa đêm. Hắn đẩy cửa ra. Trong viện vang lên quát. Ai? Ta? Sở Ly đạp bước tiến vào viện. Đạp xuống tiến vào sân. Không khí nhất thời biến đổi. Trong phút chốc nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần, thật giống lỗ chân lông một hồi mở ra, thoải mái khôn kể. Bạch Y Tung bay Tiết Lăng đang luyện thái âm tám thức. Nhìn thấy là hắn, kinh ngạc nói, công tử. Sở Ly cười nói, ta trở về ngươi không cao hứng. Tiết Lăng Ngọc Banh trụ mặt, hừ nói, ta có cái gì cao hứng, còn muốn khổ cực hầu hạ ngươi. Sở Ly cười lắc đầu, đi tới thiên linh trước cây, quan sát tỉ mỉ một phen, thỏa mãn gật đầu. Huyền Cách Thảo đã dung mạo rất cao, hơn xa bình thường Huyền Cách Thảo, vừa thô lại tráng, như vậy Huyền Cách Thảo, dược hiệu cũng sẽ tốt hơn. Công tử, Đàm Mộng Hoa nở hai lần, tổng quản Trích Hoa, Sở Ly gật gù, hắn đã phái người tiễn đưa quá tin, để Tô Như đúng lúc lại đây trích Đàm Mộng Hoa, còn Tử Minh Hoa cùng với những cái khác, đều không cần vội như vậy, dài đến càng lâu càng tốt. Tổng quản nói công tử ngươi đi bồi mỹ nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiết Lăng bưng lên bạch ngọc chén trà, Sở Ly nhận lấy khẽ nhấp một cái, một lời khó nói hết, sau này hãy nói, ngươi luyện ngươi công, muốn cật dạ tiêu sao? Không cần, ta vẫn là làm một ít đi. Tiết Lăng đạo, mềm mại chạy vào nhà bếp, Sở Ly lắc đầu cười cười, thiên linh thụ dài ra một đoạn dài. Có 4 cây phụ tá, quả nhiên mọc rất nhanh, hiện tại là hắn cấp tốc thời kỳ sinh trưởng, phỏng chừng trải qua 1 năm, tốc độ sinh trưởng sẽ một hồi trì hoãn, chậm như quy, dựa vào 5 tháng từng điểm lớn, nó tuổi thọ có hơn 1.000 năm. Sở Ly ngồi trở lại tiểu đình bên trong, thích ý phun ra một hơi, vẫn là trong nhà thoải mái, hắn lần này cách phủ 1 tháng, lại về khu nhà nhỏ này. Thân thiết thoải mái, cảm giác nơi này chính là mình ra, thản nhiên tự tại, chờ Tiết Lăng đưa lên bữa ăn khuya, Sở Ly làm cho nàng luyện một lần thái âm tám thức. Nhìn tiến cảnh làm sao, Tiết Lăng luyện một lần, Sở Ly chỉ điểm 2 câu, Tiết Lăng chính mình cân nhắc cải tiến, lĩnh hội Sở Ly nói tới tâm ý, cảm giác thu hoạch rất lớn, quả nhiên vẫn là cần sự chỉ điểm của hắn. Ngày thứ 2. Sở Ly lười biếng rời giường, ở tiểu đình bên trong ngồi một ngày, dùng thiên linh thụ khí tức rèn luyện thân thể, tiếp tục tu luyện kim cương độ ách thần công. Huyền Cách Thảo đã thành thục, có thể bắt đầu tắm thuốc. Lúc trạng vãng, tà dương tà huy chất đầy tiểu viện, Tô Như Hạnh hoàng la sam phiêu phiêu, đẩy cửa ra, không giống nhau, không chờ Sở Ly đi ra, liền tiến vào tiểu đình, ngồi vào Sở Ly trước mặt. Đôi mắt sáng trừng lớn. Sở Ly, ngươi đến cùng đã làm những gì? Sở Ly cười nói. Tổng quản, chuyện gì? Cố Lập Đồng bị đánh gãy tay. Trục xuất quốc công phủ. Tô Như ngạc nhiên nói. Đại công tử tức giận. Duyên cớ gì không ai biết. Ta phỏng chừng là ngươi giở trò quỷ. Sở Ly lắc đầu than thở. Đáng tiếc cái gì? Giả mù sa mưa. Tô Như lườm hắn một cái. Tức giận, lại này ra hỏa sớm nên trục xuất phủ. Sở Ly nói, hắn vẫn có tài học. Cố Lập Đồng tâm thuật bất chính. Nhưng ở hoa cỏ một đạo trời cao phân rất cao. Nếu như mình không khô vinh kinh, xác thực không sánh bằng hắn. Mau mau nói một chút, ngươi đến cùng làm sao làm? Tô Như bận bịu dục. Sở Ly cũng không ẩn giấu. Đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Cười nói, lấy độc công độc. Đối phó hắn như vậy, dùng đường đường chính chính biện pháp rất khó. Ngươi là đủ độc, Tô Như đôi mắt sáng kỳ dị đánh giá hắn. Một bụng mưu ma trước quỷ. Sở Ly cười không nói. Tô Như nói, 10.2 vạn. Sở Ly lấy ra mượn cư. Kỳ thực không có ý định để hắn còn. Nhưng không cầm nhược điểm, Chu Ngọc Đình cũng sẽ không cam lòng bị quản chế. Tô Như liếc mắt nhìn. Hừ nói. Ta có thể không 10.2 vạn cho ngươi. Sở Ly cười nói. Tổng quản nghĩ đi đâu? Làm sao có khả năng để tổng quản ra tiền? Tô Như lườm hắn một cái. Ta còn không biết ngươi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Nửa đêm còn có. Cầu đề cử. Oánh giá và CMT nhiệt tình để ta có động lực làm thật nhanh. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.